Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 heo chó không bằng, ở Nghiêm Trắc tiến đến xử lý kia trung niên nam nhân thời điểm. Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan ba người vây quanh ở lưỡi đao bên cạnh, im lặng không tiếng động, lưỡi đao còn có hô hấp, nhưng thực mỏng manh, ba người đều tưởng tận lực bồi nó đi xong cuối cùng một đoạn đường. Bạch Lan vẫn luôn ôm lưỡi đao đùi khóc, khóc đôi mắt đều sưng lên. Trịnh Tử Dạ cùng Trương Nghiên còn lại là chỉ tự không nói. Lẳng lặng nhìn lưỡi đao đôi mắt, như vậy đi qua đại khái một giờ. Trịnh Tử Dạ đột nhiên thở dài. Trương Nghiên, cái kia dị thú tinh hạch dùng ở người kia trên người quá lãng phí. Kỳ thật chúng ta có thể chờ hắn ra an toàn khu. Lại tìm cơ hội đem hắn giết. Trương Nghiên lắc lắc đầu. Ta nhịn không nổi lâu như vậy, hắn cần thiết so đao phong trước tắt thở, sống lâu một ngày cũng không được. Trương Nghiên lời này nói rất là bá đạo, đây là nàng cực nhỏ sẽ biểu hiện ra khí chất. Trịnh Tử Dạ nghe xong, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nhưng xưa nay ít lời hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích. Chỉ có thể trầm mặc. Trương Nghiên thở dài, lại bổ sung một câu. Dị thú tinh hạch chỉ có 1/3 xác suất thành công. Ta coi như nó sử dụng thất bại, không có gì khả đau lòng, ngươi cũng không cần phải đau lòng. Nói xong, Trương Nghiên đem mọi người gửi lại ở chính mình này tinh hạch phân phân. Đem Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ kia phân đều cho bọn họ. 4 cái dị năng giả, mỗi người trên người chỉ có hơn 20 cái tinh hạch. Chính mình dùng nói đích xác đủ rồi. Bất quá, này số lượng nhiều ít có điểm keo kiệt, Trương Nghiên nghĩ đến chính mình từ sao Kim Đại Lâu lộng trở về kia 2 nhiệm vụ ủy thác vật phẩm. Còn có thể đổi chút tinh hạch, liền đứng lên, tính toán đi đem đồ vật đưa cho ủy thác người. Nàng vừa mới đứng dậy, lưỡi đao thế nhưng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Sợ tới mức Trương Nghiên đều một cái run run, Trương Nghiên vội vàng nhìn về phía lưỡi đao. Chào mày, chỉ thấy lưỡi đao tiếng kêu thống khổ, nằm ở kia vặn vẹo thân mình, tựa hồ rất muốn bò dậy, lại như thế nào cũng bò không đứng dậy. Trịnh Tử Dạ một đôi mắt đỏ bừng, nhìn đến nó này thống khổ bộ dáng, hắn trong lòng khó chịu cực kỳ. Trịnh Tử Dạ tính toán cấp lưỡi đao một cái thống khoái. Dị năng mở ra, trong lòng bàn tay có hàn khí tràn ra. Liền ở hắn tay sắp chạm vào lưỡi đao ót khi, lưỡi đao thân thể lại như là thổi khí cầu giống nhau. Chợt phồng lên lên, Trịnh Tử Dạ chấn động, tràn đầy hàn khí tay cũng ấn sai ở đệm giường thượng. Quỷ dị sự tình đã xảy ra, Trương Nghiên ba người trơ mắt nhìn lưỡi đao thân thể càng trướng càng lớn. Lưỡi đao đầu tiên là dáng người trưởng thành mấy chục lần, trở nên cùng tiểu tượng giống nhau đại. Đem toàn bộ giường đều áp sụp, tiếp theo, nó làn da trướng thành một viên cầu, căng nó mỗi một cây mạch máu đều có thể xem rành mạch. Cơ bắp như nhuyễn trùng ở lưỡi đao dưới da vặn vẹo, quay quanh lưỡi đao toàn thân, làn da cũng tùy theo buộc chặt, lộ ra một cái mới tinh hình dáng. Lưỡi đao không có chết, nhưng là, nó lại biến thành một đầu 2 mét cao, 3 mét trường. Trường 1 mét tiêm răng nanh động vật, nó từ một con chó, biến thành một đầu lợn rừng. Trương Nghiên ba người trợn mắt há hốc mồm đi xem ra, cái kia lai lịch không rõ dị thú tinh hạch cư nhiên là một đầu dị thú lợn rừng tinh hạch. Nghiêm Trắc nói, dùng thuộc tính không hợp dị thú tinh hạch, 9 thành tỷ lệ sẽ chết, chỉ có 1 thành tỷ lệ có thể sống, liền tính có thể sống cũng sẽ biến thành quái vật. Nguyên bản cho rằng nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả nó lại là kia 1/10. Tình thế đột nhiên biến thành cái dạng này. Trương Nghiên ba người đều có vẻ có chút chân tay luống cuống. Lưỡi đao tắc ngơ ngác đứng ở kia trương bị nó áp sụp trên giường. Trừng mắt một đôi đậu xanh mắt, đem Trương Nghiên ba người đánh giá một lần. Bạch Lan ỷ vào chính mình đau thương bất nhập, một phen tiến lên đem lưỡi đao ôm lấy. Lớn tiếng cười, lưỡi đao, thật tốt quá, ngươi còn sống, biến thành lợn rừng lưỡi đao lại không cho nàng một chút mặt mũi. Lưỡi đao tựa hồ bị Bạch Lan cấp làm tức giận, kêu lên một tiếng, đột nhiên vung đầu, dùng gương mặt bên tiêm trường răng nanh chát hướng Bạch Lan. Bạch Lan thói quen xong xuôi lá chắn thịt, căn bản không nghĩ tránh né. Một cái răng nanh vững chắc chát ở Bạch Lan đầu vai. Lưỡi đao dương đầu một trọn, Bạch Lan liền hóa thành một cái đường parabol bay đi ra ngoài. Thật mạnh ngã ở trên nóc nhà, đường Bạch Lan rơi xuống đất, nàng khiếp sợ che lại đầu vai của chính mình, sợ tới mức run bần bật. Nàng đầu vai, thế nhưng bị đâm xuyên qua một cái động lớn, đang ở ào ạt mạo hiểm máu tươi. Ngay cả mở ra dị năng nàng đều sẽ bị thương đến. Biến thành lợn rừng lưỡi đao, lực công kích quả thực khủng bố. Nhưng quả nhiên như Nghiêm Trác theo như lời, nó biến thành quái vật. Ở đây mọi người nó đều không hề nhận thức, nó bày ra công kích tư thái. Hồng hộc thở hổn hển, một đôi đỏ đậm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chủ nhân Trịnh Tử Dạ. Một chút cảm tình cũng không có, nó rít gào một tiếng, nhằm phía Trịnh Tử Dạ. Thấy vậy tình cảnh, Trịnh Tử Dạ trái tim băng giá vô cùng. Hắn dùng dị năng hóa ra một mặt băng thuẫn, ý đồ ngăn trở lưỡi đao tiến công. Nhưng lưỡi đao răng nanh, lại nhẹ nhàng đâm xuyên qua băng thuẫn. Bọn họ ý thức được, chính mình căn bản là đánh không lại này quái vật. Trịnh Tử Dạ trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thúc giục dị năng, đồng thời huyễn hóa ra ba mặt băng thuẫn. Cùng lúc đó, Trương Nghiên cảm thấy như vậy đi xuống khẳng định đánh không lại. Một phen giữ chặt đang ở phát ngốc Bạch Lan, đem nàng kéo hướng ngoài cửa, đồng thời sau này quát, Trịnh Tử Dạ, chạy. Trịnh Tử Dạ đương nhiên cũng là muốn chạy, nhưng hắn muốn trước cấp chính mình cùng Trương Nghiên các nàng chế tạo trốn đi chạy thời gian mới. Được, một bên chạy trốn, Trịnh Tử Dạ một bên chế tạo hàn băng thuẫn bài, cơ hồ hao hết chính mình sở hữu dị năng năng lượng. Phòng cửa, trên hành lang, thang lầu thượng, mấy chục mặt 2 mét cao băng thuẫn tầng tầng lớp lớp. Vì bọn họ chạy trốn tranh thủ một ít cơ hội, tuy rằng lưỡi đao trở thành biến dị lợn rừng lúc sau trở nên lực lớn vô cùng. Nhưng đâm toái những cái đó băng thuẫn cũng có thể kéo dài nó trong chốc lát. Ba người một đường chạy tới lầu 1, Trương Nghiên đem bị thương Bạch Lan đẩy mạnh bảo vệ cửa thất. Làm nàng trốn đi, đồng thời làm nàng phụ trách thông chi chỉnh đống lâu người sơ tán. Mà nàng cùng Trịnh Tử Dạ, tắc bổ sung một chút dị năng năng lượng, đứng ở ngoài cửa chuẩn bị hấp dẫn lưỡi đao lực chú ý. Những cái đó băng thuẫn chỉ ngăn trở lưỡi đao nửa phút. Nửa phút sau, lưỡi đao từ trên lầu vọt xuống dưới, một đường đánh vỡ vài phiến thang lầu vòng bảo hộ cùng vách tường. Bảo vệ cửa thất Bạch Lan lợi dụng quảng bá loa, lớn tiếng thông chi chỉnh đống lâu nhân viên sơ tán, cửa người bán hàng rong nhóm tận mắt nhìn thấy tới rồi một đầu biến dị lợn rừng vọt ra. Cho nên bọn họ chạy trốn nhanh nhất, trong chớp mắt, dị năng giả ký túc xá trước liền trở nên trống không. Thấy bọn họ đào tẩu, Trương Nghiên nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sẽ không thương đến quá nhiều người. Lúc sau bọn họ là có thể càng tốt giải quyết tốt hậu quả. Trịnh Tử Dạ thao túng hàn khí, ở chính mình trên người tạo một bộ hàn băng áo giáp. Bảo hộ chính mình, miễn cho bị kia quái vật lộng thương. Trương Nghiên mở ra mắt kép, song đao hoành trong người trước, lẳng lặng chờ đợi kia đầu cuồng bạo lợn rừng tới gần. Lợn rừng chạy như điên đánh úp lại, bốn vó đem mặt đất đều đạp hơi hơi chấn động. Cuồng bạo lợn rừng ở Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ chi gian do dự một chút. Cuối cùng lựa chọn tiến công Trương Nghiên. Trong chớp mắt, nó liền vọt tới Trương Nghiên trước mặt, răng nanh chát hướng Trương Nghiên, mở ra mắt kép Trương Nghiên. Trong mắt lợn rừng động tác chậm ít nhất gấp đôi, nhưng nó tốc độ vẫn là thật nhanh. Trương Nghiên thực miễn cưỡng tránh thoát lần này tiến công, nhưng nàng áo lông vũ tay áo lại bị chọc thủng một cái động lớn. Cánh tay cũng sát phá một cái nhợt nhạt khẩu tử, dị thú lợn rừng đích xác rất mạnh, tốc độ nhanh như tia chớp, lực lượng cường như cự tượng, răng nanh cũng sắc bén như cương, ý thức được chính mình không phải này lợn rừng đối thủ. Trương Nghiên ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, lần này nàng cũng chỉ là bị sát phá một cái khẩu tử mà thôi. chỉ cần lại nỗ lực một chút, có lẽ có thể đánh cái ngang tay. Trương Nghiên hai tròng mắt tỏa định lợn rừng. Lúc này, nàng trong mắt thế giới chỉ còn lại có này đầu lợn rừng. Mặt khác bất cứ thứ gì nàng đều nhìn không thấy, cũng lười đến đi để ý tới. Đoạn đao bắn ra mà ra, thử mà thứ hướng lợn rừng đôi mắt, chỉ thấy lợn rừng khinh thường mà chật phía dưới. Trương Nghiên đoạn đao liền từ lợn rừng gương mặt bên bay qua đi. Phác cái không, Trương Nghiên cười lạnh, đoạn đao có thể bị Trương Nghiên tự do thao túng. Nàng thao túng xích sắt, nhẹ nhàng vung, đoạn đao liền vội tốc bay trở về. Bay trở về quỹ đạo cùng bay ra đi cũng không giống nhau. Lợn rừng trí lực hữu hạn, cũng không có dự đoán được điểm này. Đoạn đao thượng đảo câu đem lợn rừng lỗ tai câu lấy. Câu ra một cái 10cm lớn lên lỗ thủng. Lợn rừng phẫn nộ kêu thảm thiết, mà Trương Nghiên tắc cầm trong tay trường đao mãnh nhào hướng nó. Mũi đao thẳng chỉ này ngược, Trương Nghiên dũng mãnh chọc giận lợn rừng. Lợn rừng hai mắt đỏ bừng, chân vung, thế nhưng lập tức nhằm phía Trương Nghiên. Trường đao thứ thiên, chui vào lợn rừng đầu vai. Trương Nghiên sắc bén đao lần này dừng ở lợn rừng trên người lại giống như chui vào sắt thép chung. Chỉ gian nan mà đâm vào đi hơn 10cm liền vô pháp lại thâm nhập. Chẳng những không có trọng thương lợn rừng, Trương Nghiên đao còn tạp ở lợn rừng cơ bắp. Nàng dùng sức rút đao, nhưng là căn bản không nhổ ra được. Mà lợn rừng liền như vậy đỉnh nàng đao, đẩy nàng một đường chạy như điên, chạy ra mấy trăm mét xa. Hướng một đổ thật dày tường phóng đi, Trương Nghiên kêu khổ không ngừng, nàng bộ dáng này đại khái người ở bên ngoài xem ra xuẩn thấu. Người khác đều cho rằng nàng song đao là vũ khí, chỉ cần vứt bỏ liền có thể vùng thoát khỏi. Nhưng trên thực tế, song đao lại là nàng thân thể một bộ phận, hiện giờ trường đao tạp ở lợn rừng cơ bắp, nàng liền chỉ có thể như vậy treo ở lợn rừng trên người bị đẩy đi. Giải trừ dị năng, kia biến thành người thường nàng dây tiếp theo liền sẽ bị lợn rừng chân dẫm đầu rơi máu chảy. Dùng hết sở hữu sức lực cũng không thể rút ra trường đao. Mắt thấy chính mình liền phải bị lợn rừng đẩy đến trên tường. Trương Nghiên đột nhiên cảm nhận được phía sau chợt lạnh, nguyên lai là Trịnh Tử Dạ dùng chính mình dị năng vì nàng chế tạo ra thật dày một đống tuyết. Lợn rừng cùng Trương Nghiên đều nhào vào trong đống tuyết. Mềm xốp bông tuyết yểm hộ Trương Nghiên. Trương Nghiên tại đây một khắc tráng lá gan giải trừ dị năng trạng thái. Dị năng trạng thái giải trừ. Dây tiếp theo lại mở ra. Trương Nghiên tạp trụ đao liền thoát ly lợn rừng thân thể. Lợn rừng bị bông tuyết chôn. Cái này làm cho nó càng thêm nôn nóng. Nó vặn vẹo mông đường cũ lùi lại. Thong thả rời đi tuyết đôi. Ra tuyết đôi. Lợn rừng liếc mắt một cái liền thấy được Trịnh Tử Dạ. Nó chần chờ một cái chớp mắt, sau đó hai mắt đỏ bừng hướng tới Trịnh Tử Dạ vọt qua đi. Nghĩ đến trước mắt lợn rừng kỳ thật là lưỡi đao biến thành. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Trịnh Tử Dạ quát to một tiếng. Lưỡi đao, xít, mà nghe thế thanh mệnh lệnh, lợn rừng thế nhưng sửng sốt một chút, đột nhiên dừng bước chân. Nó oai cực đại đầu. Dùng hoang mang ánh mắt nhìn Trịnh Tử Dạ, nó đối cái này mệnh lệnh giống như có điểm phản ứng. Hết chương.